vào cái phần đầu tiên nhá, đầu tư là gì? Thế thì trước khi mà đi vào phần đầu tiên đầu tư là gì thì anh cũng muốn hỏi mọi người là tiếp theo mọi người thì đầu tư là gì? Là ai có ý kiến đầu tư là gì ạ? À, theo em là đầu tư là sự kỳ vọng để cái tài sản mình nó sinh lời anh trong tương lai. Đầu tư là kỳ vọng Trong tương lai sinh lời à? ở trong tương lai sinh lời. Sinh lời thì cụ thể là gì? Dạ, sinh lời cụ thể là mình sẽ có lợi nhuận Là lợi nhuận đúng không? trong dạ. Đây là trên này là cái định nghĩa này, cuối cùng anh tóm tắt này: đầu tư là việc sử dụng các nguồn lực về tài chính này, vật chất nhá, lao động cũng được gọi là một dạng đầu tư nhá. Ví dụ như bản thân các em mà chúng ta đi học ôn luyện văn ôn võ luyện từ khi mà gọi là học trường mầm non, lớp lá lớp chồi đây đúng không, lớp hoa lớp quả, sau đó thì chúng ta học lớp 1 lớp rồi cấp 2 cấp 3 rồi lên đại học đúng không ạ, thậm chí có nhiều người học thành thạc sĩ tiến sĩ ấy. Và sau đó thì chúng ta bán cái sức lao động của chúng ta có thể bán sức lao động, chúng ta có thể bán trí tuệ đúng không ạ, để mà chúng ta đạt được một cái mục đích ấy, về kinh tế xã hội và lợi nhuận trong tương lai. Thì cụ thể hơn ở đây nó tóm lại cái hoạt động đầu tư với cái mong muốn đó là tạo ra lợi nhuận đúng không ạ, và lợi nhuận đấy là tiền đấy. Thì đây là định nghĩa về đầu tư đúng không ạ, và ai cũng mong muốn rằng là cái việc mà thực hiện cái hoạt động đầu tư, có những người đầu tư bằng lao động chân tay đúng không ạ, thì cái khoản lợi nhuận đó, khoản tiền đấy nó được định giá. Và có những người ta lợi nhuận người ta đầu tư bằng trí tuệ thì cái khoản tiền đấy cũng được định giá. Vậy thì cái khoản tiền mà cái lợi nhuận nó cao hay thấp thì nó sẽ phụ thuộc vào các hoạt động đầu tư của chúng ta đúng không ạ, và chọn lựa hoạt động đầu tư ở đây là do bản thân chúng ta đấy, do bản thân chúng ta nhá. Thế thì anh cũng muốn hỏi tiếp theo các em thì tiền là gì? Tiền là gì? Tiền có quan trọng không? Thứ các em thực sự cần là gì? Thì tài sản là gì? Và tiêu sản là gì? Có ai có ý kiến không? Tiền em thấy nó không quan trọng, nhưng mà không có tiền không có cân bằng cuộc sống được Tiền không quan trọng nhưng không có tiền là hết. Tiền là gì theo em thì? Tiền là gì? tiền là thì giống như em nói vậy đó, nhiều người nói tiền không quan trọng nhưng thật sự là không có tiền là cái cuộc sống của mình ngay cả bên ngoài và cả bên trong luôn nó không có cân bằng được. Nhưng mà bản thân em sẽ phải định nghĩa được chứ, tiền là gì chứ? Tiền là vật ngang giá trao đổi hàng hóa, Tiền là như vật thân ngang giá trao thể đổi hàng hóa. giữa các người này, nói chung trao đổi hàng hóa giữa các nơi khác nhau. Tại tiền nó có quan trọng không Phương? Tiền nó không quan trọng nhưng mà ngang bằng sẽ bằng oxy anh. Tiền nó không quan trọng nhưng mà lại bằng ngang bằng oxy thì có nghĩa rằng là gì? Rất quan trọng anh. Tại sao nó quan trọng? Bây giờ cái gì cũng phải dùng tới tiền hết. Cái gì cũng phải dùng cái tiền. Có ai có ý kiến khác bạn Phương không? Dạ thì theo em cũng nghĩ là tiền là cái công cụ để mình trao đổi hàng hóa giống như Phương nói. Thì thực ra là tiền nó quan trọng là khi mà mình biết nó tạo ra lợi nhuận. Có nghĩa là đối với em, ví dụ em nói tiền thì mình để mà mình không có đầu tư hoặc là mình không có tạo ra tài sản á, mình không có sinh ra tiền á, thì nó sẽ trượt giá, thì đến lúc cái đồng tiền nó không còn giá trị nữa. Nhưng mà cái tài sản á, em thấy nó quan trọng là cái mình cần. Là cái tài sản là cái mình, ví dụ như mình mua một miếng đất hoặc mình đầu tư một cái chứng chỉ quỹ hoặc mình đầu tư một cái cổ phiếu đó, cái đó gọi là một cái tài sản mình sở hữu, thì nó sẽ tăng trưởng theo thời gian. Thì nó điều đó nó sẽ quan trọng hơn là cái tiền mình để không, tới 10 năm sau có thể đồng tiền nó không còn là 1 tỷ nữa mà nó còn có, ví dụ như còn khoảng 100 ngàn đi, em nói ví dụ đi. Dạ, cái đó là theo suy nghĩ của em. Thế như vậy là Dạ tiền nó có quan trọng không? dạ tiền không quan trọng anh, Tiền tài không sản quan quan trọng, trọng hơn. tài sản quan trọng hơn. Dạ. Thế tài sản là gì? Tài sản là cái thứ là mình sở hữu nó và nó sẽ sinh lời anh. sinh lời cụ thể hơn, dạ, tức là tạo ra tiền cụ thể hơn. Đúng rồi, ví dụ tài sản như nãy em nói đó, nó có nhiều cái tài sản để mình sở hữu lắm. Tài sản như là chẳng hạn như bất động sản cũng là tài sản, đất nhà cũng là tài sản, chứng chỉ quỹ cũng là tài sản, hoặc là vàng cũng là tài sản. Đó là những cái tài sản thì khi mình sở hữu nó thì nó sẽ sinh ra tiền, nó sinh lời ra theo thời gian. Nó tạo ra tiền. Ok, có ai có ý kiến khác Hùng không, khác Phương không? Hiện nay tiền của mình nó được thể hiện đang là cái gì đấy? Có ai mô tả được không? Có ai mô tả được tiền không? Nghe cụm từ tiền. Ok, anh đang chia sẻ màn hình đấy đúng không? Rồi, có ai mô tả được về tiền không? Đây. Thế có ai có ý kiến khác không? Trong ở đây có 5 anh em đúng không? Là bao nhiêu anh em bảo tiền nó quan trọng, là 3 anh em, bao nhiêu anh em bảo tiền nó không quan trọng nào? Em thì thấy tiền quan trọng. Ờ, ok, em thấy tiền quan trọng. Phương thấy tiền quan trọng không Phương? Có anh. Có quan trọng. Hùng thấy tiền quan trọng không? Dạ, em thấy không quan trọng. Tiền không quan trọng. Hùng có ý kiến khác. Sơn ý kiến thế nào? Tiền quan trọng. Tiền quan trọng, ok. Ba người có ý kiến quan trọng. Có một ông không có ý kiến quan trọng. Không quan trọng. Rồi, nếu như bây giờ anh có cấp cho bọn em 1 tỷ, em sẽ làm gì của anh? À, hồi trước á, là mà chưa biết tới chị Kha với anh Sơn á, chưa biết tới Manulife, thì 1 tỷ đó em nghĩ chắc là em cấp, em để dành, để có tiền hơn thì em sẽ mua một căn nhà. Nhưng bây giờ thì em sẽ dùng cái số tiền đó một phần là để em sẽ đi đầu tư. Tức là giờ hiện tại là em biết cái đầu tư thì em sẽ tập trung vào đầu tư để tiền nó sẽ sinh ra lời trong thời gian, chứ em không để tiền nó bị động nữa. Thế em để tiền nó thụ động chứ. Để tiền nó thụ động chứ nó không bị động. Dạ nữa. Đúng rồi, nó thụ động. Thế em sẽ đầu tư cái gì? Thì em đầu tư giống như là bây giờ thì em chỉ mới biết tới bên Manulife là AOB với lại quỹ mở thôi. Tại xưa giờ em không có hề là biết tới những cái dạng như kênh đầu tư, em cũng không có kinh nghiệm, không biết gì hết. Em chỉ biết là có tiền, hồi trước em cũng có tiền là để dành gửi ngân hàng thôi à. Thế nhưng mà anh đang hỏi câu chuyện là nếu mà có 1 tỷ thì em sẽ làm gì mà? Thì em sẽ bỏ đi tiền đi đầu tư, là bỏ vào hai cái kênh đó, ví dụ như AOB, nhưng em cũng chỉ bỏ là giống như một phần thôi, còn một phần kia cũng phải để thủ ở nhà. Một phần là bao nhiêu? Ví dụ như là nếu như mà có tiền thì em sẽ bỏ bên AOB là 200 triệu, quỹ mở thì em sẽ bỏ khoảng 100 triệu. Thế còn 700 triệu? 700 triệu thì em sẽ dự phòng ở nhà là 500 triệu, còn 200 triệu em sẽ dùng để đầu tư kinh doanh. Wow, 500 triệu để nhà? Không, ý là 500 triệu đó thì có thể là mình để bên tài khoản ngân hàng á, chứ không phải là để ở nhà để phòng hờ nhiều khi có cần việc gì sử dụng á. Để tài khoản ngân hàng. Dạ. Ok, đấy là một ý kiến. Đấy là một cách. Rồi thế thì anh hỏi Sơn, nếu mà em có 1 tỷ em sẽ làm gì? Em sẽ chia ra phân bổ vốn và chia ra 4 cái loại như sau. Thứ nhất, em sẽ đầu tư vào ALB, thì cái này là em sẽ đầu tư về dài hạn. Cái thứ hai, đầu tư bao nhiêu? Dạ là 200 triệu. 200 triệu để trong bao lâu? 10 năm. 10 năm. Đầu tư một lần hay đầu tư nhiều lần? Em đầu tư nhiều lần. Nhiều lần. Mỗi lần bao nhiêu là tiền? Mỗi lần em, mỗi tháng thì em sẽ vào khoảng 20 triệu. Chia theo tháng luôn. Thế để trong 10 năm mỗi tháng mà 20 triệu thì một năm là 200, em hết bố rồi, một năm rồi còn đâu nữa. Em lấy đâu ra mà em đòi để đầu tư trong 10 năm? Thế có nghĩa em chỉ vào trong khoảng một năm thôi, còn lại xong em vứt đấy trong 10 năm. mình có dòng tiền tiếp theo ha. Đang còn đang nói câu chuyện nói 1 tỷ mà. Anh đang chỉ nói 1 tỷ thôi mà. Nhưng mà thì đã phân bổ trong vòng 1 năm thì sẽ là 20 triệu. 20 triệu là tóm lại là chỉ đầu tư hết trong 10 lần là hết thôi đúng không? Dạ. 200. Thế còn 800 sẽ làm gì? 200 còn lại em sẽ để tiết kiệm. 200 gửi tiết kiệm. Thế còn 600? 600 thì em sẽ phân bổ ra phân nửa. Thì 300 em sẽ phân bổ vào trái phiếu. Và 300 còn lại em sẽ phân bổ vào cổ phiếu. À. Như vậy là kênh đầu tư của em là chứng chỉ quỹ, trái phiếu và cổ phiếu. Chứng chỉ quỹ, tiết kiệm, trái phiếu và cổ phiếu. Chứng chỉ quỹ, tiết kiệm. Ok, trái phiếu và cổ phiếu. Rồi. Thế còn Phương thì sao? Em hả? Nếu có 1 tỷ. Em như anh nói, nếu mà có 1 tỷ là sao lại kiếm ra 10 tỷ. Em cũng muốn biết đâu. Làm sao sinh ra được 10 tỷ. Nhưng mà anh nói là làm sao để kiếm được 10 tỷ thì kiếm ra được 100 tỷ. Rồi nào, nếu mà có 1 tỷ em sẽ làm gì đây? Em có 1 tỷ em cũng đầu tư anh. Đầu tư ở đâu? Đầu tư vào bất động sản. Đầu tư vào IOP, cổ phiếu. Em phân bổ như mỏ. Dạ. Một ít là chứng khoán nữa. Phân bổ 1 tỷ. Một ít để dự phòng rủi ro. Một ít có tiết kiệm ngân hàng. Dạ. Đầu tư giáo dục cho con cái. Đầu tư dàn trải thế nhỉ. Rồi ok. Anh hỏi Hùng. Dạ em nghe anh à. Nếu có 1 tỷ em sẽ làm gì? Dạ nếu có 1 tỷ thì cái thời điểm trước khi em biết tới cái đầu tư này, biết tới cái vô tham gia cái ngành của mình á, thì chắc 1 tỷ đó là em sẽ thấy quan trọng lắm. Và em có thể không dám đầu tư, tại vì sao, nó rủi ro, đầu tư gì cũng sẽ có rủi ro, thì em sẽ giữ tiền đó. Thì nhưng mà bây giờ nếu em có 1 tỷ thì em sẽ rải ra đầu tư hết. Bởi vì cái câu em nói tiền không quan trọng á là em sẽ mua tài sản hết. Nhưng mà em sẽ chia ra giống như các bạn nãy giờ vậy đó. Thì em sẽ đầu tư, em có thể là nếu 1 tỷ thì em sẽ mua cái miếng đất nào có thể là cái vùng ven vậy đó. Khoảng 500 triệu em mua em để đó. Em không nghĩ tới nó nữa. Để 10 năm sau, 5 năm sau vậy đó. Có lời x2, x3 để bán. Còn 500 triệu còn lại em chia ra, em đầu tư ví dụ 200 triệu vào chứng chỉ quỹ. Mà bao gồm là chứng chỉ quỹ, chẳng hạn như em có thể là em đầu tư vào chứng chỉ quỹ nè. Hoặc là em tìm hiểu mấy cái kênh mà giống như Vina Capital rồi đó, quỹ mở rồi đó. Cũng có thể là có cái nào hay mình có đầu tư vào 50 triệu. Rồi đầu tư vào bên mình 50 triệu. Rồi dạ. Gì nữa? Rồi tiếp theo thì em sẽ gửi một ít vào ngân hàng. Nói chung là em rải rồi, cái ngân hàng thì thực ra là nó lãi suất cũng thấp nhưng mà em cũng phải dự phòng. Rồi em cũng phân bổ ra, nói chung là em sẽ đầu tư vào cổ phiếu, ngân hàng nè, rồi chứng chỉ quỹ. Có thể chứng chỉ quỹ mà quỹ mở đó là nhiều kênh khác nhau chứ không phải riêng mình online mình không, để làm sao mà em sở hữu nhiều tài sản khác nhau để hạn chế và cái rủi ro của em. Và cái tiền mặt thì chắc chắn em hạn chế, không có giữ tiền mặt. Rồi nếu mà tiền đó tiền giữ rồi. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi anh, em sẽ đồng bộ hết. Ok rồi, cảm ơn 1, 2, 3, 4 em đúng không? Có 4 đứa thôi. Rồi anh lại muốn hỏi là vì sao các em lại quyết định đầu tư vào cổ phiếu, đầu tư vào chứng chỉ quỹ và đầu tư vào trái phiếu? Thứ nhất là đối với bản thân em là về LB thì em sẽ đầu tư dài hạn, vì thứ nhất nó sẽ bảo vệ cho mình dài hạn là từ 10 đến 20 năm. Mình sẽ có một cái gì đó nó sẽ yên tâm hơn khi bất kỳ một cái rủi ro nào nó xảy ra. Cái thứ hai là em sẽ đầu tư một cái tiết kiệm. Tại vì sao? Tiết kiệm là một cái khoản sinh lời cố định mà nó không thể thay đổi được. Là nó sẽ cố định theo từng năm nếu mà em làm đúng theo những cái kế hoạch đề ra. Còn cái trái phiếu là cái thứ ba em sẽ đầu tư nhiều hơn, tại vì thời gian của nó có thể là 1 năm đến 2 năm, tùy theo cái ngân hàng nó đưa ra cái mức cam kết đối với mình. Nếu mà mình một số ngân hàng em tìm hiểu thì có 1 năm thì nó sẽ lãi suất cho mình từ 9% đến 10%, nhưng mà tham gia từ đến 2 năm thì có thể là lên 11 đến 12%. Thì cái trái phiếu nó cũng là một cái kênh nó cũng khá là an toàn, nhưng mà nó không an toàn mà tiết kiệm. Và cái thứ tư, cái cuối cùng đó là cổ phiếu. Cái cổ phiếu thì em cũng sẽ không có đầu tư theo hình thức là lướt sóng, mà là em sẽ đầu tư theo hình thức là vẫn là làm từ kế hoạch là từ 1 năm đến 2 năm, giống như những cái cổ phiếu mà em đã từng tham gia cũng như đã từng tìm hiểu. Thì đối với những cái doanh nghiệp lớn mà cổ phiếu trụ thì ít nhất 1 năm của nó khi chia cổ tức về thì mình sẽ trong những cái thời điểm mà nó chia cổ tức, hoặc là những cái thời điểm mà mình cảm thấy thị trường nó đang đẹp và nó chuẩn bị phục hồi, thì những thời điểm đó mình nên đầu tư. Thì thời gian cổ phiếu thì không thể nói trước được, có thể là 1 tháng hoặc 2 tháng, cũng có thể là 1 năm đến 2 năm, tài khoản mình nó sẽ x2 hoặc x3. Cái đó là cái mà em hiện tại em đã tham gia thị trường này 3 năm, và em đã tìm hiểu và em cũng thấy được những cái tiềm năng đó. Thì cái rủi ro cuối cùng là cái cổ phiếu, mặc dù cái cổ phiếu nó có rớt đi chăng nữa thì em vẫn còn 3 cái khoản đầu tư ban đầu của em, để em có một cái khoản để dự trù, mà em không cần phải lo nghĩ đến những cái về tiền lãi suất của nó có sinh nhiều hay ít, tại vì nó đã cố định rồi. Đó là cái quan điểm cá nhân của em. Ok, anh sẽ hỏi thêm Sơn nhé. Nếu như bây giờ kênh đầu tư của em đang đầu tư chia vào, thứ nhất là cổ phiếu này, thứ hai là trái phiếu này, thứ ba là ILP đúng không? Dạ. Thứ tư kiệm. Là tiết kiệm đúng không? Dạ. Rồi gì nữa không? Dạ, 4 kênh. 4 kênh rồi đúng không? Và tỷ lệ phân bổ là ILP là 200 triệu. Dạ. Trái phiếu là 200 triệu đúng không? Trái phiếu là 300. 300. Cổ phiếu? 300. Rồi ok. Và tiết kiệm là bao nhiêu? 200. Ồ thế vẫn còn ở 200, đúng rồi. Rồi ok. Bây giờ anh hỏi em này. Anh hỏi em nhé. Yeah. Nếu như mà tại thời điểm hiện nay bây giờ em biết thị trường đang downtrend đúng không? Dạ. Yeah. Đúng không? Cổ phiếu. Hiện tại, cổ phiếu. Rồi ok. Em đây bây giờ anh đang trao đổi, anh đang hỏi đây, anh đang trao đổi. Yeah. Bây giờ anh yeah. anh đưa thêm đề bài cho em này. Cổ yeah. phiếu giảm điểm, giảm mất 60%, em đang mất 60% tài sản của em trong cổ phiếu. Dạ. Yeah. Đặt nhá. Trái phiếu em đầu tư vào Tân Hoàng Minh. Biết Tân Hoàng Minh không? À, biết em. Ở bây giờ hiện nay bây giờ là Tân Hoàng Minh có hứa là sẽ trả tiền lại cho nhà đầu tư đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng chưa biết là năm nào. Đặt chưa? Như vậy là khả năng mất trắng có. Đúng chưa? Đúng không? Yeah. Rồi ok, ILP giảm 20%. Tài sản của em mất 20%. Em còn đúng kênh tiết kiệm với lãi suất là khoảng 7% một năm. Yeah. Ừ, rồi. 4 kênh này hiện nay bây giờ em sẽ thấy cổ phiếu của em 300 triệu nó còn bao nhiêu? Mất 180 còn 120 triệu. Trái phiếu mất trắng rồi. À chưa mất trắng nhưng chưa biết bao giờ giảm. Và nếu như bây giờ mà em tất toán và bán đi thì em sẽ còn bao nhiêu tiền? 20% của ILP thì có nghĩa em mất khoảng 40 triệu. Em sẽ còn khoảng 160 triệu. Chưa? Như vậy là 1 tỷ của em hiện nay bây giờ tổng tài sản nó đang còn khoảng 480 triệu. 480 triệu em đang mất 52%. Em đang mất 52%. Rồi. Vậy thì cái cách đầu tư của em nó có hiệu quả không? Nếu mà thị trường đau trend thì chắc chắn nó sao? Tại sao em lại phân bổ vào cổ phiếu, em đầu phân bổ vào trái phiếu, em phân bổ vào ILP? Thì giống như em ban đầu em chia sẻ, cái ILP là cái mình đi theo nó về lâu dài. Ok. Rồi ok. Vương nay có đứa nào nói về vấn đề là không bỏ trứng nhiều giỏ nhỉ? Kêu anh đúng không? Rồi anh hỏi mày. Bố bã nhá, anh thôi nhá, chúng ta không cứ anh em gì hết, anh hỏi mày này. Không bỏ trứng vào một giỏ thì theo theo mày hiểu là không bỏ trứng một giỏ thì là như thế nào? Bộ đi học với chị Kha, chị Kha chỉ là nói chung là mình cứ có tiền á, có tiền mà dạng như tiền nhàn rỗi nó sẽ chia ra hai cái, một cái á, là mình tích lũy, một cái là tiền nhàn rỗi. Ví dụ như em á thì em không có biết nhiều kênh đầu tư, thì hiện tại giờ em chỉ biết có hai kênh đó là em cảm thấy an toàn thôi. AOB á thì nó là cái thời gian lâu dài, coi như em thì em không có tiền nhàn rỗi, nhưng mà cái tiền mà kỷ luật của em á là mỗi tháng em sẽ cố gắng để em tích Anh không quan tâm đến lũy kỷ luật, anh đang hỏi câu chuyện 1 tỷ của em cơ mà. dần. Thêm 1 Chúng ta tỷ đang em trao không đổi nói. câu chuyện 1 tỷ mà chúng ta cứ nói cái câu chuyện là mỗi tháng em bỏ 500 với 1 triệu vào làm gì, anh đang bảo tự dưng bỗng dưng có cục tiền nó rơi vào đầu. Thì hiện nay như bây giờ ông Sơn ông ấy đi đầu tư cổ phiếu, ông đầu tư trái phiếu, ông đầu tư IRP, và bây giờ anh cho một cái kịch bản nó gọi là tăm tối nhất hiện nay như bây giờ đúng không? Và bị dính phải. Anh gọi con đứa chơi cùng, hai vợ chồng chơi cùng. Khi đầu tư vào trái phiếu anh bảo là đừng có vứt vào Tân Hoàng Minh. Thế là mà bây giờ vứt vào Tân Hoàng Minh rồi. Vứt vào rồi thì bây giờ không biết là đi đâu và đòi ai. Tân Hoàng Minh bảo tao sẽ giả, tao sẽ giả. Yên tâm. Tao sẽ bán bất động sản thì tao giả. Nhưng mà hiện nay như bây giờ thì là nó chưa hẹn ngày giả, được chưa? Chưa hẹn ngày giả thì có nghĩa là bây giờ là tính thanh khoản là bằng không. Đúng không? Chúng ta đang nói về câu chuyện về tính thanh khoản. Chúng ta trao đổi với nhau rất là nhiều về tính thanh khoản rồi. Rồi. Đúng không ạ? Thì theo em cái nó gọi là không bỏ trứng nhiều giỏ thì nó là cái gì? Mở mic lên của anh. Dạ thì tức là theo như anh nói là không có nên đem tiền đi đầu tư nhiều chỗ hả? Anh đang hỏi em không bỏ trứng nhiều giỏ thì cái hiểu ý hiểu của em là cái nhiều giỏ là như thế nào? Tức là phân tán tiền đi nhiều nơi, và những cái kênh mà mình lựa chọn á, thì kênh đó phải an toàn. Rồi ok thôi rồi em sẽ em không hiểu ở đây rồi. Rồi anh hỏi Sơn này. Mời Sơn bật mic này. Cổ phiếu, trái phiếu nó có trong ILP không? Dạ có. Như vậy là theo em là em đầu tư chia vào cổ phiếu, em đầu tư chia vào trái phiếu và em đầu tư chia vào ILP thì theo em rồi em đầu tư vào tiết kiệm nó là một giỏ hay là nó là nhiều giỏ? Em phân tán nhiều giỏ. Và À nếu em vẫn nghĩ ai nó là nhiều giỏ. Dạ. Vậy thì anh trả lời với em nhé là tất cả bốn cái kênh đầu tư mà hiện nay được các em gần như các em chọn ấy nó là một giỏ, nó không phải là nhiều giỏ. Vì sao nó lại là một giỏ? Bởi vì tất cả về vấn đề về IOP thì nó cũng đầu tư vào thị trường chứng khoán đúng không? Thị trường chứng khoán bao gồm cái gì? Bao gồm có cổ phiếu, bao gồm có trái phiếu, các công cụ tài chính đúng không? Thì trong đó nó có ngân hàng, nó có trái phiếu chính phủ, nó có trái phiếu doanh nghiệp, được chưa ạ? Và trong năm 2022 các em sẽ nhìn thấy câu chuyện ở đây đó là thị trường chứng khoán downtrend đúng không, cổ phiếu down, trái phiếu bị ảnh hưởng không, có em nhé, các doanh nghiệp kinh doanh trái phiếu bị ảnh hưởng, ILP bị ảnh hưởng không, Có. cũng ảnh hưởng luôn đúng không. Vậy thì anh xin trao đổi với các em các cái kênh đầu tư mà các em đang lựa chọn đây chúng ta cảm nhận thấy là gì, là gì Nó nhỉ? cùng Đúng đó. rồi, là nhiều giỏ nhưng thực tế ra nó là một giỏ. Chẳng qua nó giống như câu chuyện đầu tư cổ phiếu ấy. Em đầu tư vào thế giới di động, em đầu tư vào FPT, vẫn là câu chuyện em đầu tư vào thị trường gì? Chứng khoán. Đúng không? Chúng ta tưởng rằng là chúng ta đầu tư vào nhiều giỏ. Nhưng thực tế ra gì? Khi mà đúng rồi, em hình dung là hiện nay bây giờ nếu em có theo dõi xem thì các cái khối lượng giao dịch em cứ search đi, các khối lượng giao dịch trong ngày của chúng ta, khối lượng giao dịch trong ngày của chúng ta thực sự ra có thể nói rằng là lượng giao dịch nó cực kỳ là thấp, nó thấp vô cùng. Thì anh sẽ search, anh sẽ tra cho em sẽ thấy rằng những cái khối lượng giao dịch mặc dù nhìn thì cái câu chuyện ngày hôm nay tăng gần 1% đúng không, 1288 rồi, đang lên 1288 rồi, nhưng cái khối lượng giao dịch của chúng ta nó thấp vô cùng rồi, được chưa ạ? Lượng thanh khoản và lượng tiền vào thị trường nó rất là thấp. và cái mục tiêu đầu tư về kể câu chuyện về cổ phiếu đúng không, hay trái phiếu hay ILP, nó vẫn là cái câu chuyện của gì, mua giá thấp và bán ở giá giá cao đúng không. Đấy, thế nên trong ngày hôm nay anh muốn cho bọn em nhìn một cái nhìn nhé, là nếu như mà câu chuyện về đầu tư ấy, thì hiện nay bây giờ các em đang đầu tư ở đây anh nghĩ là sai. Lỗi vì sao sai? Anh hỏi Phương tí. Cảm ơn Sơn. Phương ơi, anh thấy em có chia ra rất là nhiều, rồi có cả quỹ giáo dục cho con, đúng không? Dạ. Nhưng mà anh muốn hỏi là vì sao em không đầu tư để nâng cấp kiến thức cho em khi em có 1 tỷ trong tay? Nếu các em muốn đầu tư về bất động sản, tại sao các em không bảo rằng là em sẽ bỏ ra khoảng 200 triệu để em đi học những cái khóa về bất động sản? Em bỏ ra 200 triệu để em đi học về chứng khoán, đúng không? Về cổ phiếu. Yeah. Em sẽ bỏ ra 200 triệu để em tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn về trái phiếu, à về gì, chứng chỉ quỹ. Giống như câu chuyện của Hùng mà em sẽ đầu tư vào Vinal Capital, đầu tư vào Dragon Capital, đầu tư vào đủ các loại khỉ tiều Capital. Thì anh xin thưa với cả Hùng là cuối cùng cũng giống như câu chuyện em nghĩ là nhiều giỏ, nhưng thực tế ra tất cả các công ty quản lý quỹ nó cũng chỉ đầu tư vào thị trường chứng khoán. Và hiện nay bây giờ thị trường chứng khoán, nếu như mà chịu khó nghiên cứu nhé, sau ngày hôm nay khi em quyết định các em quyết định đầu tư rồi, thì hãy search cho anh xem là có thằng công ty quản lý quỹ nào hiện nay bây giờ đang dương tài khoản không. Không có thằng nào nhé. Duy nhất có mỗi thằng ILP là chúng ta là đang dương 20% theo như khách hàng của anh, vì anh chuyển quỹ được 2 lần đúng không, anh miss 1 lần, anh chuyển quỹ được 2 lần và miss 1 lần. Còn gần như đại đa số những khách hàng từ năm ngoái, được chưa ạ, tháng 6, tháng 5, tháng 6 năm ngoái, thậm chí tháng 3 năm ngoái, đến bây giờ là gì, là vẫn là âm hoặc là hòa vốn với chứng chỉ quỹ, được chưa ạ. Tức là trong 1 năm qua khách hàng không có lãi, được chưa? Chỉ duy nhất là khách hàng của trong nhóm của chúng ta là đang lãi là 22% theo khách hàng của anh đang lãi, được chưa ạ. Và đúng rồi đấy, và đang lãi. Vậy thì các em hình dung này, là các em phải xác định giúp cho anh này thế nào được gọi là một giỏ đầu tư, và các giỏ đầu tư đấy nó có cái điểm khác biệt và đặc biệt như thế nào, được chưa? Đấy, để các em nắm rõ và hiểu rõ nhé. Thì trong cái quá trình mà đi tư vấn cho khách hàng ấy, thì lý do vì sao ấy họ phải đầu tư chứng chỉ quỹ, đúng không, mà không phải đầu tư cái khác. Rồi khi họ đầu tư chứng chỉ quỹ là vì sao lại phải đầu tư cùng với các em, đúng không? Phải tham gia với Oanh, với Hùng, với Sơn hay với Phương, mà không phải tham gia là một Oanh phẩy, Hùng phẩy hay Sơn phẩy hay Phương phẩy nào đó. Được chưa? À, họ đang thiếu cái gì các em biết không? Giống như các em, anh hỏi nếu có 1 tỷ và cấp cho em 1 tỷ, các em sẽ làm gì? Các em đang thiếu kiến thức. Thiếu kiến thức trong một cái ngành nghề, một lĩnh vực đầu tư nào đó. Thế cho nên các em có để ý thấy rằng những cái người mà bỗng dưng mà tự dưng mà trúng số ấy, cứ một thời gian là họ nghèo, một thời gian là họ hết tiền rồi. Họ thiếu cái gì biết không? Họ thiếu kiến thức. Đúng rồi, thiếu kiến thức. Đấy, chúng ta dùng cái từ kiến thức, cái kỹ năng quản lý tài chính, cái kỹ năng rồi giao dạ là cái kinh nghiệm trong cái lĩnh vực về đầu tư. Đó. Vậy thì tại sao họ lại cần chúng ta trong muôn vàn các đại lý khác cũng bán sản phẩm chứng chỉ quỹ? Bởi vì chúng ta là người thì có kiến thức, có khả năng quản lý tài sản cho họ một cách tốt nhất, được chưa ạ? Đấy, thế đấy là lý do vì sao anh muốn hỏi và trao đổi với em. Thì bản chất này, các em hình dung này, có một số các em theo quan điểm các em là tiền quan trọng, theo quan điểm của Hùng là tiền không quan trọng, đúng không ạ? Và quan điểm của anh thì là tiền không quan trọng. Lý do vì sao anh nói tiền nó không quan trọng, bởi vì tiền nó là một vật trung gian để trao đổi các giá trị với nhau, đúng không ạ? Thực tế ra sau khi mà các em đi làm, Phương làm ở công ty nội thất, Oanh làm ở điện máy, Sơn làm ở điện máy đi, Hùng cũng làm ở thế giới di động đi, thì cuối cùng sau khi nhận được đồng lương đó, các em chuyển hóa nó thành cái gì đấy? Tiền nó quan trọng thì các em sẽ cất đi, hay là các em sẽ chuyển hóa nó thành cái gì? có phải là cơm ăn áo mặc hàng ngày không? Đúng không? Có phải là chiếc điện thoại đời mới? Đúng không? Nó là gì ạ? Chi phí. Không phải chi phí mà nó là những thứ mà nó thỏa mãn cái gì? Cái nhu cầu, cái mong muốn nhá. Cái mục đích của chúng ta. Được chưa ạ? Đấy. Thế nên các em cần lưu ý này. Tiền nó chỉ là một vật trung gian thôi. Và làm thế nào ấy, hãy cố gắng biến cái tiền của chúng ta nó trở thành gì? Nó trở thành tài sản. Vâng, đúng rồi, nó trở thành tài sản. Đấy, để anh hôm nay, tại sao ngày hôm nay anh phải để cho em hiểu hơn. Và anh sẽ cố gắng nỗ lực làm sao đưa ra những cái bài nó ngắn nhất, nó giúp cho các em dễ hiểu nhất, để các em hiểu được rằng à, hóa ra là tiền nó chỉ là vật trung gian thôi. Vậy kiếm tiền nó dễ không? Kiếm tiền nó dễ không em? Dạ. Không khó các em ạ. Nếu các em hiểu câu chuyện bản chất của tiền thì em sẽ thấy kiếm tiền nó không khó. Giống như tại sao anh vẫn nói với cả bọn em ấy, nếu như bình thường nhá, như cái Phương là rõ nhất đúng không Phương? Phương là đứa mà nó phải đóng tiền cho anh để nó được học các em nhé. Chỉ có duy nhất là các em là không phải đóng tiền thôi, nhưng mà cái Phương là cái đứa đầu tiên mà là gì, là Mika nó vận động và tất cả phải đóng tiền cho anh. Đóng tiền cho anh để gì? Để mua cái gì biết không? À, mua cái kiến thức. Mà cái kiến thức đấy đến bây giờ nó hơi quá một tí, có khi là cái Phương nó chả vận dụng được. Đúng không? Đúng không ạ? Đây là một, thực sự là một cái câu chuyện để thấy là bởi vì đơn giản thôi là cái tệp khách hàng của Phương, hoặc là Phương nó không chưa hiểu rõ, chưa hiểu kỹ về vấn đề đó, nên là cái việc mà tư vấn và bán theo hướng ví dụ đầu tư chẳng hạn, có thể nó chưa đạt được cái ngưỡng như là anh bán và anh tư vấn. Và có thể là cái tệp khách hàng của anh nó thì là cái tệp khách hàng nó họ có quá tiền, nhiều tiền đi, và bán nó rất đơn giản. Đấy. Nhưng mà rõ ràng chúng ta sẽ thấy ngay rằng là chúng ta sẵn sàng bỏ tiền ra để chúng ta mua những cái gì đó. Cái giá trị đấy nó có thể là vật chất. Cái giá trị ở đây nó có thể là kiến thức để giúp cho chúng ta nâng cao hơn và để chúng ta biết cách kiếm được nhiều tiền hơn. Thấy không? Được không ạ? Vậy thì bây giờ để muốn kiếm tiền ấy, các em có thể kiếm được tiền không? Kiếm bằng cách nào? Đầu tư vào kiến thức anh. Đầu tư bằng kiến thức. Các em ví dụ có thể bằng cách này. Đấy là sử dụng lực đòn bẩy. Anh lấy ví dụ nhé. Nếu như hàng ngày mà các anh cấp cho các em thông tin liên quan đến vấn đề về chứng chỉ quỹ thì sao? Và nếu như hàng ngày mà các em tập hợp những cái nhóm liên quan đến vấn đề về quan tâm về chứng chỉ quỹ, những cái đại lý của Manulife này, đại lý của Prudential, đại lý của AA, anh phát hiện là trong cái nhóm mà 800, gần 800 thành viên đang follow chúng ta nhé, có Peru, có Daichi, có AA, có, nói tóm lại là họ hoạt động ngầm trong đó. Các em có biết họ lấy cái gì không? Họ lấy thông tin một cách miễn phí các em nhé. Đấy. Vậy thì nếu như các em đang được cung cấp thông tin một cách miễn phí mà các em biết cách sử dụng nó, biết cách bán nó, các em có thể kiếm được tiền không? Được. Anh đang bán 1 triệu một tháng, các em có thể bán 100 nghìn một tháng được không? Cho họ trải nghiệm không? Em có thể bán 500 nghìn một tháng được không? Được, 100 nghìn một tháng cũng được. Bán thành 1 triệu một năm. Đúng không? Thì em cứ bán 10 đứa đi. Em lấy từ đâu ra? Cứ hỏi ông Sơn thôi, anh Sơn ơi. Rất đơn giản thôi, anh Sơn ơi, thế tình hình là thị trường hôm nay tăng hay giảm như thế nào, đúng không? Và thế là anh bảo, thế thị trường này có thể nó sẽ tăng lên là từng này điểm. Thế là gì? Là em lại cung cấp cho thông tin cho 100 thằng, nó cứ ngồi nó hóng hớt em, cung cấp tin cho nó. Các em có biết cách tận dụng lực đòn bẩy không? Tận dụng lực đòn bẩy là gì? Là các em có thể tận dụng lực đòn bẩy bằng gì? Bằng tri thức của người khác, bằng tiền của người khác, được chưa ạ? Để tạo thành gì? Thành tiền cho mình, chứ không nhất thiết và không cần thiết phải gì? Phải cứ hì hục đi bán sức lao động, xong rồi đi bán nước bọt, lại đây tao tư vấn cho một cái ILP, đúng không ạ? Và đến khi người ta ký cái ILP xong thì mới gì? Mới có tiền. Các em có thấy rằng là anh kiếm tiền bằng nhiều cách khác nhau không? Anh không nhất thiết anh phải bán ILP đúng không? Anh không bán được ILP, anh vẫn bán được gì? Bán khoa học. Anh không bán được khoa học thì anh có thể bán tín hiệu được mà. Đúng không? Anh không bán được tín hiệu thì anh có thể bán là những cái buổi chia sẻ cho các vùng. Đó. Các vùng, các nhóm. Họ sẵn sàng lắng nghe. Ok, thì cứ một buổi chia sẻ đấy thì làm sao? Cứ 500.000 một người đi hay 100.000 một người thì mình sẵn sàng mình sẽ chia sẻ. Đấy. Và họ khát khao, họ mong muốn học cái kiến thức đó. thậm chí đôi khi nó không phục vụ được mục đích cho họ. Nhưng cái cách thức đặt vấn đề của mình làm cho họ gì? Nghĩ được rằng là gì? Cái giải pháp đó nó có thể giúp cho họ. Và thế họ chỉ tiền thôi. Rồi các em hiểu ý anh không ạ? Vậy thì rõ ràng có rất nhiều cách để các em có thể kiếm được tiền, chứ không phải có một cách, được chưa? Đấy. Rồi. Tiền bạc thì nó có quan trọng không? Tiền bạc thì nhiều người nói nó rất quan trọng. Đúng rồi, bởi vì nó sẽ giúp cho cái gì? Em có thể mua được những thứ mà các em làm sao? Thỏa mãn cái nhu cầu, cái mong muốn của các em. Thế nhưng tuy nhiên ý, là làm thế nào để mà các em có thể làm sao ạ? Có và sở hữu tài sản, nó là một cái thứ mà các em sẽ cần quan tâm. Các em có biết cái đất nước Zimbabwe không? Zimbabwe. Đấy, đọc méo cả mồm. Đây, đất nước Zimbabwe ở châu Phi này. Các em có biết rằng là tiền của họ bây giờ được sử dụng để làm gì không? Tức là bây giờ để người ta đi mua cái bánh mì ấy, thì chắc là có thể nói rằng là gì là họ phải đây là siêu lạm phát luôn. À, tăng trưởng này 1000%, 66.000%, 1000%, 1000%. Thế các em hình dung không? Tức là cái câu chuyện ở đây có thể nói rằng là thế nào nhở? Người ta sẽ có thể mang 1 tỷ Zimbabwe ra ấy. Đây mệnh giá 100.000 tỷ đô không mua được nổi một cái bánh mì các em ạ. 100.000 tỷ đô để đi mua một cái bánh mì các em nhé. Thì các em sẽ thấy rằng là cái câu chuyện là tiền nó còn quan trọng không? Yeah. Thế nên là anh đặt ra một cái câu hỏi, một cái ví dụ này các em dễ hình dung là nếu như mà không may mà giả sử như có chiến tranh xảy ra giống như Nga với Ukraine thì sao? Thì lúc đó tiền giấy của chúng ta còn giá trị không? Đấy, như các em sẽ thấy này đúng không ạ? Nhưng đấy là lý do vì sao ấy. Khi mà mỗi khi có cái bất cứ cái biến động xảy ra, các em để ý kỹ nhé, là tại sao họ lại chuyển hóa thành vàng, thành những cái kim loại hiếm, được chưa ạ? Để làm gì đấy ạ? À đấy, để chống câu chuyện của bất ổn, chống câu chuyện của lạm phát đấy. Chúng ta hiểu câu chuyện, chúng ta đều nói với nhau về vấn đề về lạm phát. Thế lạm phát nó là cái gì đấy? Đó, thì để chúng ta hiểu cái câu chuyện rằng là à, hóa ra là cái mà các em cần ấy, đừng để tiền giống như cái oanh nó bảo nó để 500 triệu nó để ở trong tài khoản thì khi mà có cái việc gì cần thì nó rút ra. Bởi vì em để tiền trong tài khoản nó vẫn lạm phát. 1 tỷ của các em để tại thời điểm hiện nay bây giờ với 10 năm sau 1 tỷ đó, tại thời điểm hiện nay bây giờ có thể 1 tỷ nó sẽ mua được một mảnh đất, 1 tỷ sẽ mua được một chiếc ô tô, đúng không? Nhưng 10 năm sau 1 tỷ đó chưa chắc mua được một chiếc ô tô. Có khi chỉ mua được nửa chiếc ô tô mà thôi, cũng cái ô tô đó, đúng không ạ? Cũng giống như câu chuyện về bát phở ấy, 10 năm trước đây ấy cũng vẫn bát phở như vậy, đúng không? Cũng vẫn thịt như vậy, cũng vẫn bánh như thế. Thì giá của 10 năm trước đây nó chỉ có cái gì ạ? Có 5.000, 10.000 một bát thôi. Nhưng bây giờ nó là 35.000, 40.000, 45.000, 50.000 một bát rồi. Có nghĩa là nó đã lạm phát lên, nó tăng lên gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần rồi. Cũng bát phở như vậy. Đấy, để chúng ta thấy rằng là à, hóa ra là cái tiền nó chỉ là một cái vật giá trị ngang giá để trao đổi các giá trị và cái nhu cầu con người của chúng ta với nhau mà thôi. Và việc của chúng ta cần làm, các em cần làm đó là gia tăng và tích lũy tài sản các em nhé. Gia tăng và tích lũy tài sản, được chưa ạ? Cố gắng chúng ta đi cùng với nhau và chúng ta gia tăng và tích lũy tài sản cho nhau, được chưa ạ? Đó. Vậy thì chúng ta sẽ đi tiếp câu hỏi đây này. Vậy thì tài sản nó là gì? Tiêu sản nó là gì? Đấy chính là cái thứ mà chúng ta cần này. Chúng ta có thể cần cơm ăn nó mặc hàng ngày. Chúng ta có thể cần cái ngôi nhà chúng ta ở, cái xe để chúng ta đi, những mọi thứ chúng ta thỏa mãn những nhu cầu đam mê chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì cái thứ tài sản đó nó phải được thể hiện, đó là gì? Nó sản sinh ra cái thứ nó gọi là tiền đấy. Thì có thể tại thời điểm này tiền nó sẽ là Việt Nam đồng. Có thể trong một thời điểm khác tiền của nó hiện nay bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là nó không chỉ là câu chuyện được định chế tài chính bằng tiền giấy nữa, nó còn là tiền điện tử cơ mà, đúng không ạ? Bằng các con số với nhau. Ví dụ như bây giờ đấy, có em nào hôm nay mua ship, mua đồ Shopee không? Mua đồ Lazada không? Có Ừ, đấy, các em có cần phải đưa tiền mặt cho người ta không? không cần. Chúng ta chỉ cần chuyển khoản bằng cách con số cho nhau thôi đúng không? Và thế là chúng ta bỗng dưng nào đấy chúng ta cầm được hàng của họ về rồi. Mà các con số nó chỉ nhảy vào trong đấy thôi. Đấy. Như vậy là trong cái câu chuyện đây chúng ta sẽ thấy tiền này nó là một cái quy ước đúng không? Quy ước đấy và cái giá trị nó được gì? Bảo lãnh bởi ai nhỉ? Trung gian là ngân hàng á. Bảo lãnh bởi chính phủ, trung gian thì đương nhiên là ngân hàng rồi nhưng bảo lãnh phải ở chính phủ. Có em nào biết cái nhóm Pi không? Đây Pi Network này. Đây. Hồi đó em cũng vô đào thử anh, năm ngoái vô đào. Rồi ok, đây anh có bật một cái trang của VN Express nó có ghi là Pi Networks đổ xô đi mua bán hàng hóa bằng Pi. Thì cái câu chuyện Pi đây này theo các em là Pi ở đây là nó có phải là tiền không? Dạ không phải là tiền. Đây. Ví dụ là bên Trung Quốc này đang có hàng chục doanh nghiệp lớn đang chờ kết nối với hệ sinh thái để trao đổi Pi, nó là xu thế của thời đại. Thật nực cười cho những kẻ chê bai những người đào Pi, chúng tôi vẫn đi làm bình thường, ngoài ra chúng tôi dành chút thời gian ít ỏi hàng ngày để kích tia sét đào Pi để phát triển hệ sinh thái. Đấy. Cái lý thuyết đào này là phải sắm dàn máy sủng như Bitcoin, mọi đào thì xưa như trái đất rồi, tùy từng quan điểm mỗi người. Đúng không ạ? Mình không theo cũng đừng sân si với những người khác. Chỉ sau vài tháng, một tháng đào được vài đồng, tốc độ càng ngày càng giảm, đến lúc đó hối hận vì cái tôi quá lớn của mình thì đã muộn rồi. Được chưa ạ? Thế thì cái câu chuyện ở đây anh muốn hỏi với các em là rủi ro lớn nhất của cái hệ thống Pi này là gì? Dạ cái này em không có tìm hiểu, em cũng không biết. Tức là hiện nay bây giờ nhá là họ đưa ra một cái câu chuyện là cộng đồng cùng đồng thuận đây. Cuộc Cũng sống có sự là bảo những đảm. hành trình đầy thử thách, Bảo đảm từ đâu? đôi khi khiến ta bất ngờ. Chào mừng các Nhà bạn nước đến từ với pháp kênh luật YouTube đó. Tin học 360 độ. Pi với hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ. Giá Pi so với đô la chẳng hạn. Thực ra thì trước đây tôi cũng đã có một bộ. Đồng thuận giá. À, đồng thuận giá là gì các em? Các em biết vì sao mà Việt Nam đồng nó lại có giá trị không? Tại sao đô la lại có giá trị không? Được nhà nước đưa ra Yes. mà thì nó phải có giá trị. Đúng rồi, và nó tạo sự tin tưởng. Thế còn cái đồng Pi này nó là một nhóm cộng đồng với nhau, cùng thỏa thuận với nhau nên gọi là đồng thuận giá. Có nghĩa rằng là cho phép là gì, là quy đổi được. Ví dụ như một Pi quy đổi ra là 1 đô la. Được chưa ạ? Họ tự động quy đổi. Vậy trong cái câu chuyện này ở đây, ai sẽ là người được lợi nhiều nhất? Cái người sáng lập ra cộng đồng đúng không anh? Đứa nào ấy mà nó có sở hữu nhiều pi nhất, nó hô hào, nó kêu gọi nhiều nhất. Và sau khi hô hào và kêu gọi xong, nếu như mà nó bán hết toàn bộ cái số pi nó có đi, nó quy đổi thành tài sản. Thì cái người còn lại, cái người nắm giữ Pi đấy, và đến lúc đó mà cộng đồng nó không còn đồng thuận nữa thì điều gì sẽ xảy ra? Cái bi đó sẽ không còn giá Đúng trị. rồi, nó không còn có giá trị nữa. Đấy. Thế nên cái câu chuyện là trong mỗi một cái cuộc game ở đây ấy, chúng ta sẽ cần phải phân tích và chúng ta sẽ nhìn thấy cái yếu tố ấy, là cái việc và mục đích của các em là 1 tỷ cũng được, 1 triệu cũng được, 500.000 cũng được, cách nào hay cách khác, hoặc cố gắng làm sao nhỉ? Hãy quy đổi và hãy biến những cái đồng, cái tiền đó đúng không, nó thành gì? Thành tài sản các em nhé. Tài sản ở đây thì nhiều người nói là cái ô tô, cái xe máy nó là tiêu sản đúng không, nhưng thực tế ra nếu như cái ô tô đó, cái xe máy đó các em cho đem đi cho thuê đúng không ạ, và cái ô tô đó, cái xe máy đó mỗi 1 tháng nó sẽ đem về bao nhiêu tiền cho em đấy. Ví dụ đơn giản là anh đi Đà Nẵng, Đà Nẵng có cái dịch vụ là cho thuê xe máy rất là hay, 150.000 một ngày xăng tự đổ đấy, và chúng ta sẽ thấy ngay rằng là nếu như họ tính ra 150.000 một ngày nhân với 1 tháng 30 ngày thì như vậy là sẽ có bao nhiêu tiền? Khoảng 4 triệu rưỡi đúng không? 4 triệu rưỡi mà nhân với 12 tháng thì như vậy là có khoảng 36 triệu, đúng không ạ? Vậy thì sau 1 năm là họ hòa vốn rồi, đúng không? Một cái xe máy khấu hao nó rơi khoảng tầm 5 năm. Như vậy là 5 năm sau họ sẽ gì? Họ sẽ gì nhỉ? Họ sẽ có 4 chiếc xe khác. Đúng rồi, họ sẽ có 4 cái chiếc xe khác. Đấy. Thế đấy là cái mà họ đang làm gì nhỉ? Họ đang biến câu chuyện là gì? Là biến cái tài sản, biến cái xe máy đó nó thành tài sản, chứ nó không phải là câu chuyện của tiêu sản. Đấy, các em hiểu ý anh muốn nói và truyền đạt trong cái nội dung này không ạ? Dạ, hiểu. Cố gắng là biến và sở hữu tài sản các em nhé. Tiền để trong người các em ạ. Hình dung cái cố gắng này là tiền để trong người ấy. Thì các em phải hình dung là có nhiều người tiền để trong người họ rất sốt ruột. Họ cực kỳ sốt ruột. Bởi vì nó không tạo ra gì? Lợi nhuận. Nó gọi là dòng tiền các em nhé. Tiền và dòng tiền nó khác nhau. Nếu như tiền các em để không, nó không tạo ra dòng tiền. Nhưng nếu các em biết cách biến nó trở thành gì? Dòng tiền. Đấy. Thế nên nó mới có cái câu chuyện ấy. Không biết là các em có biết rằng cái câu chuyện ngày xưa nó có một cái dự án, nó gọi là dự án gì nhỉ? Tự dưng quên mất rồi. Cho nhận. Cho nhận. Em đã nghe thấy chưa? Chưa. Chờ sợt nhá, sau này về nhà sẽ sợt. Nó đưa ra một cái dự án thế này này, bạn cho đi, sau đó bạn sẽ nhận về nhiều hơn. Anh ví dụ như này, không khác gì chơi hụi ấy. Được chưa ạ? Bây giờ thế này nhá. Ngày hôm nay là anh cho chuyển khoản cho anh 1 triệu, được chưa ạ? Sau đó xong thì nếu như anh chuyển khoản cho anh 1 triệu thì bao nhiêu nhỉ? Đây có 6 người, 2 4 6 người đi. 5 người 6 người chúng ta đây. Thì sau khi anh chuyển cho anh 1 triệu thì 5 ngày sau anh sẽ nhận về là 1 triệu mốt. Anh chơi không? Đấy, đúng không? 1 triệu sẽ nhận về 1 triệu mốt. Vậy thì làm nào? Thì đơn giản là thế này ạ, là kỳ vọng nhá, thì 5 ngày sau sẽ nhận về 1 triệu mốt. Thì em chuyển cho anh 1 triệu, đúng không? Và câu chuyện ở đây là gì? Là anh cầm cái 1 triệu đấy, được chưa? Anh lại chuyển cho 5 người này, mỗi một người như ấy là chuyển đi, chuyển lại, chuyển cho nhau. Và sau 5 ngày sau thì cái khoản tiền đó sẽ cần phải chuyển về cho anh là bao nhiêu? 1 triệu mốt, đúng không? Nhưng nếu như để muốn mà chuyển được cho anh về 1 triệu mốt ấy, thì sẽ cần phải cấu xé của gì? Của Phương, của gì? Của Hùng, của Sơn. Đấy. Bây giờ có 5 ông, đúng không ạ? Mà 4 ông này mà để muốn chuyển về 1 triệu mốt như vậy là mỗi ông sẽ cần phải bỏ ra thêm 25.000. Được chưa ạ? 25.000 nữa. Như vậy là trong tổng tài sản của anh hiện nay bây giờ ban đầu tiên là có bao nhiêu nhỉ? Có 4 người là có 4 triệu đúng không? Thì 5 ngày sau chuyển về cho anh là 1 triệu mốt. Như vậy tài sản của anh còn bao nhiêu tiền? 3 triệu 9. Đúng rồi, còn có 3 triệu 9. Đâu, không phải 3 triệu 9. Có 2 triệu 9 thôi. 2 triệu 9 thôi. 5 ngày sau lại đến. À, 5 ngày sau rồi thì gối đầu ở đây là ngày hôm sau. Ông Hùng chẳng hạn. Ông ấy là gì ạ? Là đến ngày của ông ấy rồi đúng không? Thì cần phải gì? Cần phải gì nhỉ? Cần phải chuyển tiền về cho ông ấy 1 triệu mốt. Như vậy là 2 triệu 9 chỉ trừ đi của ông Hùng 1 triệu mốt nữa sẽ còn bao nhiêu tiền? 1 triệu 8. Và câu chuyện 1 triệu 8 thì đến ngày tiếp theo là Sơn sẽ nhận 1 triệu mốt nữa thì còn lại bao tiền? 700. Rồi còn 700 nghìn đúng không ạ? Đấy. Thế thì cái câu chuyện ở đây thì đến lượt Phương thì Phương còn tiền không? Không. Làm thế nào để cho Phương nhận được 1 triệu mốt? Thì lại bảo câu chuyện của anh. Oanh ơi, Oanh lại có muốn nhận gì? Lại nhận 1 triệu mốt nữa không? Oanh lại bỏ tiền vào. Đấy. Và cứ thế cái câu chuyện đây là gì? Là họ tiếp diễn nhau đến một thời điểm nào đó. Là thằng admin ấy, nó cho một phát là tất cả cùng chuyển tiền cho nó. Được chưa ạ? Và chúng ta 5 ngày sau chúng ta cùng chờ. Chúng ta cùng đợi. Chúng ta cùng đợi là gì? Là tiền nó sẽ được chuyển về cho chúng ta. Khi mà sức lao động, mọi thứ, giá trị chúng ta không được tạo ra nhưng chúng ta vẫn kỳ vọng là gì? Tiền nó về thì đấy là câu chuyện là không có đâu các em ạ. Đấy. Và trong cái câu chuyện ở đây là cái sự đồng thuận của Pi ấy, Thì đương nhiên họ có thể nói này nói kia, thì theo câu chuyện quan điểm của anh phân tích, không có sự bảo chứng của khách của gì của nhà nước, đúng không ạ? Không có sự công nhận của nhà nước, toàn là sự đồng thuận của nhau. Vậy thì lấy gì đảm bảo là sau khi tôi chuyển hàng hóa cho anh thì cái đồng P tôi nhận về của anh đấy sẽ được một người nào đó sẽ đón nhận và mua lại, và tôi sẽ nhận lại những giá trị. Chúng ta có thấy không ạ? Chúng ta đang trao đổi các giá trị cho nhau thông qua một cái khoản loại nó gọi là tiền trung gian. Đấy các em nhé. Vậy thì cái câu chuyện đây nhé, chốt lại trong vấn đề của cái slide này, các em hãy cố gắng là gì, là tạo ra tài sản và gia tăng tài sản, được chưa ạ? Và tại sao phải đầu tư vào chứng chỉ quỹ? Thì hiện nay bây giờ nó có một số các lý do sau này. Thứ nhất là tạo ra tài sản và gia tăng tài sản, được chưa ạ? Bởi vì chứng chỉ quỹ đây chúng ta đầu tư vào các doanh nghiệp, đúng không ạ? Thế nên ấy, là những cái giá trị nó sẽ được gia tăng. Đương nhiên ở một nghĩa nào đó các em nhé, anh không muốn cho các em một cái nghĩa nó nhìn nó hơi sát quá. Nhưng nếu như mà các em hiểu câu chuyện về tiền nhé, thì sẽ không có ai thích thú trong câu chuyện là đem tiền của mình cho người khác đem đi đầu tư đâu. Nếu như không may bây giờ một công ty quản lý quỹ nó tuyên bố, nó bảo rằng là Oanh ơi, Hùng ơi, Sơn ơi, Phương ơi, đúng không, 1 tỷ của các anh các chị em đem đi đầu tư nhưng mất rồi, mất rồi, thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta lại động viên là thôi quỹ ơi, đúng không, các em cứ cố lên, em đừng suy nghĩ gì cả, anh chị lại có thêm 1 tỷ nữa đây để cho em gỡ à, để cho em gỡ à, đúng không ạ? Thì chúng ta đây, chúng ta hiểu là cái mà anh mong muốn sau này mà em tiến tới ấy, là chúng ta có tri thức, chúng ta có hiểu biết, thì chúng ta sẽ tự đầu tư các em nhé, và tự tạo ra dòng tiền của chúng ta. Nhưng tại thời điểm hiện nay bây giờ là cuộc chơi của chúng ta vẫn phải đứng trên gì, trên vai, đúng không, người khác, trên cuộc chơi của người khác và chơi theo luật chơi của người khác các em nhé, được chưa ạ? Chơi theo luật chơi của người khác. Thế nên là chúng ta hãy cố gắng là gì, là hiểu hết về luật chơi để chơi một cái cuộc chơi mà sao nó tối ưu nhất cho chúng ta, nó hiệu quả nhất cho chúng ta. Đấy. Và trong câu chuyện đầu tư thì chúng ta phải trao đổi khách hàng này, là nó phải tạo ra tài sản và gia tăng tài sản cho khách hàng. Đó là bằng cách là gì đấy, theo thời gian thì cái khoản tiền của khách hàng đều được tăng trưởng, và trung bình mỗi một năm tăng khoảng 15 cho đến 17% một năm, đúng không ạ? Như vậy nó chống được lạm phát rồi, thay vì để tiền không, đúng không ạ, mất giá. Và cái đầu tư chứng chỉ quỹ này nó phù hợp dành cho những người bận rộn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì có một cái công ty quản lý quỹ sẽ thực hiện cái hoạt động đầu tư đấy. Thêm nữa là nó dự phòng mọi rủi ro, đúng không ạ? Ở đây bởi vì đơn giản đầu tư chứng chỉ quỹ họ chia làm nhiều giỏ khác nhau, được chưa ạ? Nhưng tuy nhiên trong lĩnh vực về đầu tư, đã đầu tư chứng chỉ quỹ rồi, đầu tư chứng khoán rồi ạ, thì anh khuyên với các em là gì? Là nó là một giỏ rồi, không nên đầu tư vào các công ty quản lý quỹ khác nhau nhé. Nếu như đã lựa chọn thì chỉ lựa chọn một trong số các công ty quản lý quỹ mà thôi, được chưa ạ? Đấy. Và cái quan trọng nhất đây này, đấy như anh có nói đấy, vì sao họ lại, khách hàng họ thích anh quản lý tài sản cho họ? Bởi vì đơn giản nhất là gì, anh quản lý tài sản cho họ thì giúp cho tài sản họ nó gia tăng chứ không phải nó bị âm đi. Đấy. Và chúng ta hãy nhớ cái key chính của team của chúng ta nhé, là key của team chúng ta là giúp cho khách hàng gia tăng tài sản. Bởi vì theo anh được biết ấy, là Mika đang có một cái câu lạc bộ, nó gọi là câu lạc bộ gì gì gì đấy, đúng không, về đầu tư. Đấy. Vậy thì rõ ràng việc của các em là nếu như các em cũng giống như anh, tạo ra càng nhiều cộng đồng mà họ follow các em thì các em sẽ càng tạo giá trị. Và khi các em tạo giá trị rồi thì các em gì? Đấy, nó sẽ sinh ra tiền rồi các em ạ. Thực sự nên nó sẽ sinh ra tiền. Đấy. Các em lưu ý nhá. Rồi ạ. Chúng ta sẽ vào tiếp. Thế thì hiện nay bây giờ có bao nhiêu cái phương pháp đầu tư? Đấy, chúng ta đi vào cái phương pháp đầu tư. Đầu tiên đó là phương pháp time in the market. Trong đầu tư chứng chỉ quỹ ấy, thì time in the market là gì? Nó là thời gian trong thị trường. Thì đây là cái chiến lược đầu tư dài hạn, giống như câu chuyện của Sơn có nói, Hùng có nói, một vài bạn có nói đấy. Đó. Thì ở đây nó có một câu anh có viết ở đây này, đó là it's not about timing the market but about time in the market, tức là không phải thời điểm vào thị trường mà là thời gian ở trong thị trường. Có nghĩa rằng là đầu tư về việc mà time in the market là gì, là các em phải ở lại thị trường đủ lâu. Thì ở lại đủ lâu thì các em đủ chiến thắng. Được chưa ạ? Lấy một cái ví dụ đơn cử và đơn giản. Đúng không ạ? Vậy thì đầu tư giá trị thì đây là thuật ngữ mà hầu hết các nhà đầu tư họ thường hay khuyên. Có nghĩa rằng là các em đầu tư đủ lâu, ở lại thị trường đủ lâu, tại thời điểm hiện nay bây giờ có thể giá chứng chỉ quỹ trong một năm liền nó không có sự tăng trưởng và không có sự biến động. Trong 2 năm liền không có sự tăng trưởng và không có sự biến động. Trong 3 năm liền, trong 4 năm liền, đúng không ạ? Nhưng sau 10 năm, đúng không ạ? Thì có thể là chúng ta sẽ x được làm sao ạ? 2x được 3 lần tổng tài sản của chúng ta. Đấy. Ưu điểm trong vấn đề về đầu tư dài trung hạn này, đầu tư thời gian trong thị trường, cái phương pháp time in the market này, đó là chúng ta không lo biến động về giá và không phải nhìn quá nhiều vào màn hình. Đấy, nhưng tuy nhiên là thời gian nắm giữ nó là dài hạn các em nhé. Thời gian nắm giữ nó dài hạn. Thì đây là một cái ví dụ điển hình để cho các em nhìn thấy là khi đầu tư vào chứng chỉ quỹ theo phương pháp nó gọi là time in the market thì có nghĩa là gì? Đầu tư càng lâu và càng dài hạn nó càng tăng trưởng. Ngày 15 tháng 6 năm 2008, đúng không ạ? Giá chứng chỉ quỹ tại thời điểm đó nó chỉ khoảng tầm 8.000, 7.000, 8.000, cứ tạm tính là 10.000 đi. Khi ra mắt thị trường, đúng không ạ? Và có tăng có giảm này, thấy chưa ạ? Nó có tăng và nó có giảm. Nhưng tuy nhiên đến thời điểm mà ngày 1 tháng 8 đi, đúng không ạ? Giá nó vẫn là 26.000. Thì hiểu nôm na đơn giản nhất là gì, là sau khoảng từng đó 14 năm thì tăng trưởng là gì ạ? Là bao nhiêu phần trăm ạ? x2,6 lần. Có nghĩa là nếu như chúng ta bỏ 1 tỷ năm 2008 thì chúng ta sẽ thu được về là 2,6 tỷ cho tại thời điểm tính đến năm 2022. Được chưa ạ? 2,6 tỷ. Đây, tạm tính là giá khoảng 26.000 trên một chứng chỉ quỹ. Thì đây nó gọi là phương pháp đầu tư dài hạn, có nghĩa là chúng ta không cần phải quan tâm, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ bỏ tài sản của chúng ta vào và chúng ta quên đi, đúng không ạ? Thế nhưng tuy nhiên nhá, là có thời điểm như chúng ta có thấy rồi, đúng không ạ? Là thời điểm mà làm sao ạ? 5 năm đến tận năm 2022 này, có những thời điểm đầu tư thời điểm đó ngày 15 tháng 6 và gióng sang bên này, thì thời điểm đến ngày năm 2012 thì làm sao ạ? Sau 5 năm tổng tài sản khách hàng có tăng trưởng không ạ? Có, nó tăng, có ít, nó tăng trưởng khoảng 2%. Đấy, nó tăng trưởng 2%. Đấy, thế nên với câu chuyện của DCA, các em cần lưu ý ở đây anh có một cái lời khuyên: tuyệt đối không DCA theo kiểu dạng, đúng không ạ? Liên tục DCA giống như câu chuyện của ông Chí, ông ấy đang, không biết là ông Chí ông có nói không, nhưng mà theo anh được biết rằng ông ấy hay khuyên, có một cái lời khuyên là gì, là tích lũy bỏ ra hàng tháng và hàng tháng. Thì cái phương pháp đó nó không phải phương pháp đầu tư mà nó gọi là phương pháp tiết kiệm thì là đúng hơn các em nhá. Cái cách mà các em đang làm ấy là cứ một tháng bỏ ra thì nó gọi là tiết kiệm, chứ nó không gọi gọi là phương pháp đầu tư. Đấy, cần lưu ý giúp cho anh. Đấy, và các em sẽ thấy ngay nhá. Và trong phương pháp time in the market, hoặc là cái phương pháp nó gọi là the market timing ấy, market timing là gì? Là cái chiến lược đầu tư chủ động. Trong đó nhà đầu tư phán đoán thời điểm của thị trường lên hoặc xuống nhằm xác định điểm mua vào và bán ra để kiếm lợi nhuận. Thì lấy một cái ví dụ đơn cử đơn giản ngày 15 tháng 5 đây này, thời điểm giá chứng chỉ quỹ giảm xuống chỉ còn có 25-26.000 trên một chứng chỉ quỹ thôi. Được chưa ạ? Và đến thời điểm ngày mùng 10 tháng 6, tức là cụ thể hơn là gần sau 1 tháng, cái tạm tính là sau 1 tháng này, đúng không ạ? Thì bán tại thời điểm đó là khoảng tầm 28-29.000 trên một chứng chỉ quỹ, đúng không ạ? Mua ở giá 26 mà bán ở giá 28 đi, đúng không ạ? Lãi 2.000 trên một chứng chỉ quỹ, tương đương với câu chuyện là khoảng gần 10%, đúng không ạ? Gần 10% sau 1 tháng. Đấy, thì phương pháp time, the market timing ấy, thì đây là gọi là chiến lược đầu tư chủ động. Trong đó là gì? Là chúng ta sẽ phán đoán thời điểm thị trường tăng hoặc giảm để xác định điểm vào và điểm mua. Vậy thì nếu như so sánh giữa hai phương pháp này thì phương pháp nào là đúng hay phương pháp nào là sai? Thì có thể khẳng định nhất là cả hai phương pháp nó gọi là phương pháp ở lại đủ lâu với thị trường, đúng không ạ? Nó gọi time in the market, tức là thời gian trong thị trường. Hay phương pháp là gì ạ? The Market Timing, đúng không ạ? Chiến lược chọn lựa đầu tư chủ động. Thì đối với nhà chúng ta là chúng ta có không? Chúng ta đang áp dụng cả hai phương pháp này các em nhé. Chúng ta vẫn tư vấn khách hàng là đầu tư trong trung hạn, trong vòng từ 5 năm, 7 năm cho đến 10 năm, đúng không? Nhưng tuy nhiên là gì, là trong những năm đó, những biến động của thị trường chúng ta đều có thông báo cho khách hàng. Như vậy chúng ta có phải là một nhà quản lý tài sản cho khách hàng tốt không? Khác biệt so với những các đại lý khác, chúng ta có thể hiện nay bây giờ các em có thể vỗ ngực và tự hào. Với các đại lý khác, họ chỉ có một cái chiến lược duy nhất trong vấn đề về phân tích các anh các chị đầu tư, đó là gì? Là cứ bỏ tiền đi, tiết kiệm hàng tháng, bỏ ra hàng tháng. Nó không phải là phương pháp đầu tư mà nó là phương pháp tiết kiệm. Đấy. Còn với chúng ta là gì? Là chúng ta vẫn đầu tư trung hạn. Nhưng trong mỗi thời điểm mà thị trường có biến động tăng hay giảm, chúng ta đều cố gắng tối ưu hóa nhất cái tài sản cho khách hàng. Thứ nhất, ưu tiên đó là bảo toàn vốn. Thứ hai, đó là gia tăng giá trị cho khách hàng mỗi khi biến động thị trường. Đúng không ạ? Và mỗi khi biến động thị trường thì nó lại là cái cơ hội để giúp cho chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền nhất. Được chưa ạ? Đấy. Vậy thì các em theo trường phái gọi là Time in the Market hoặc là theo trường phái Market Timing, là theo trường phái nào là do bản thân các em. Được chưa ạ? Nhưng tuy nhiên anh muốn phân tích ở đây cho các em để các em thấy rằng là hai phương pháp này chúng ta đều có thể hỗ trợ giúp cho khách hàng đạt được cái giá trị và tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất. Được chưa ạ? Và chúng ta kết hợp cả hai phương pháp này để làm sao cho tài sản của khách hàng nó được tăng trưởng một cách tối ưu nhất. Các em đăng chưa ạ? Đấy. Và chúng ta tự hào chúng ta là nhà quản lý tài chính cá nhân tốt, chứ chúng ta không chỉ là một chuyên viên tư vấn bảo hiểm. Được chưa ạ? Chúng ta là một chuyên viên hoạch định tài chính cho cá nhân. Đấy, phương pháp nào tốt hơn, đúng không ạ? Thì ở đây anh có một số những cái nguyên tắc vàng trong đầu tư mà anh muốn trao đổi với các em để các em hiểu. Thứ nhất là khi đầu tư hãy quan tâm đến lợi nhuận thực, chốt lời sẽ không bao giờ sai các em nhé. Rồi chúng ta quay trở lại thời điểm mà đầu tư, mà tại thời điểm năm 2008. Nếu các em nhìn và theo dõi, nếu như ở cái ngưỡng này, giá chứng chỉ quỹ thậm chí còn xuống còn có 6.000 trên một chứng chỉ quỹ này, đúng không ạ? Đến năm, từ năm 2008, nhưng mà đến năm 2000 đây thì tạm tính là năm 2009 đi, thì có thời điểm tăng vọt lên 12-13.000, các em có thấy không? Từ 6.000 lên 12-13.000, nhìn thấy không ạ? Đấy. Thế thì rõ ràng là đến tại thời điểm mà trong một năm mà chúng ta đã nhân đôi được tài sản rồi mà chúng ta không có chốt lời thì chúng ta có sai hay đúng? Sai. Vâng. Cái phương pháp, cái nguyên tắc đầu tiên, chốt lời không bao giờ là sai các em nhé. Nguyên tắc không để mất tiền cũng không bao giờ là sai các em ạ. Đấy, thế nên rằng là nó phụ thuộc vào khẩu vị và lòng tham của chúng ta. Chúng ta hãy nhớ là thị trường luôn luôn có tăng và giảm nhé. Và luôn luôn có nhịp điều chỉnh. Nhịp điều chỉnh này là do đâu đấy ạ? Do đâu ạ? Theo quy luật của thị trường là như vậy. Đúng rồi, quy luật của thị trường là quy luật cung và cầu các em nhé. Đến một điểm nào đó, có một số khách hàng nhận thấy rằng là gì? Tôi chốt lời được rồi và tôi phải bán nó ra, đúng không? Phải bán ra thì mới chốt lời được mà, đúng không? Nhưng có một số khách hàng là gì? Đối với tôi là thời điểm này là thời điểm gì? Đẹp rồi, đúng không ạ? Là thời điểm mà tôi có thể mua vào, tôi đầu tư. Đấy. Và cung và cầu gặp nhau. Thì sau khi mà cái ông mua xong ấy, thì nó lại là thời điểm gì? Nó không có tăng lên mà nó lại bị giảm đi. Thì gì? Thì nhu cầu của người ta thay đổi. Thời điểm này là thời điểm gì? Đẹp rồi để tôi cắt lỗ, được không ạ? Thì có người ta lại dạ gì? Thời điểm này là thời điểm gì? Chưa phải là thời điểm đẹp để tôi gì? Để tôi mua vào và tôi chờ. Đấy. Thế thì khi mà ông ấy giao bán thì cắt lỗ thì không có ai thèm mua thì làm sao? Thôi lại phải gì? Chấp nhận là nếu như giá nó xuống thấp thêm một tí nữa thì tôi cũng quyết định tôi bán đi. Bởi vì nếu không thì tôi sẽ mất hết. Đấy. Và một số người thì em đến thời điểm này mới là thời điểm đẹp rồi để tôi mua vào. Và quy luật này nó gọi là quy luật và cung và cầu các em nhé. Vậy thì anh có một lời khuyên cho các em, đó là cái nguyên tắc vàng, đó là chốt lời không bao giờ là sai. Và hãy xem khẩu vị rủi ro khẩu vị đầu tư của các em hay giống như khách hàng của anh ấy. Khi anh trao đổi khách hàng, anh hỏi khách hàng luôn khẩu vị đầu tư, lợi nhuận bao nhiêu là đủ với khách hàng. Khách hàng bảo là gì? Tầm trung bình một năm khoảng 10 cho đến 15% là khách hàng happy rồi. Vậy thì khi đạt được câu chuyện của 20% rồi, các em theo các em thấy khách hàng có happy không? Khách hàng sẽ happy và họ sẽ không gì, không quá đặt nặng trong vấn đề từ giờ cuối năm đạt được lãi nữa. Đấy, thế nên là cần lưu ý giúp anh nhé, là trong câu chuyện về đầu tư và lợi nhuận ấy, khi đầu tư hãy quan tâm đến lợi nhuận. Và chốt lời không bao giờ là sai nhé. Hãy cố gắng bằng lòng với gì? Với cái lợi nhuận mà các em mong muốn và đạt đến. Thứ hai là đừng bao giờ chạy theo đám đông. Nếu như mà đến một lúc nào đó các em cần lưu ý giúp anh này, là ngay cả ông xe ôm, bà bán rau cũng nói là đầu tư chứng khoán giàu lắm đó, được chưa ạ? Thì đó là lúc mà chúng ta gì? Cần phải rời bỏ thị trường các em nhé. Nhớ giúp cho anh ạ. Chúng ta sẽ nhìn thấy được là nhìn thị trường nó có biểu hiện và biến động, chúng ta sẽ biết được thời điểm nào chúng ta nên cần phải thoát thị trường. Đừng lên tham quá, được chưa ạ? Thứ ba, hãy mua vào khi mà mọi người bi quan. Đấy, thời điểm này các em có thấy là TV hô hào thị trường lên chứng lên 1.400, 1.500 không? Có. Thời điểm này các em có thấy là đang được up và đẩy lên khi chúng ta đều nói là câu chuyện là vượt qua và bứt phá 1.300 không? Có. Vâng, thế thời điểm này thì theo các em có phải thời điểm nên vào tiền không? Không. Đúng rồi ạ. Nhiều người chúng ta hay bị tâm lý sợ lo, nó gọi là gì ạ? FOMO đấy ạ. Tức là sợ bỏ lỡ cơ hội. Thế nếu như bây giờ có không may nó lên đến 1.300 và nhỡ là vượt 1.300 thì nó lại tiếp tục nó tăng lên 1.400 thì sao? Và tâm lý ở đây tâm lý mua đuổi các em rất là nguy hiểm các em nhé. Đấy. Thế cho nên cần lưu ý trong vấn đề về cái việc mà gì ạ? Chọn lựa điểm mua. Và nếu như đã gì ạ? Đã miss rồi nhá. Thì chúng ta có nguyên tắc thứ tư là kiên nhẫn. Sẽ còn nhiều cơ hội khác nữa các em nhé. Thị trường luôn luôn có xu hướng lặp lại, các em cần lưu ý giúp anh. Chúng ta luôn luôn có xu hướng theo chu kỳ, các em cần lưu ý nhé. Cũng giống như cuộc đời của con người ấy, các em không biết là các em có hay xem lá số tử vi hay không ấy, chúng ta đều có một cái vòng lặp lại, nó gọi thành trụ ngoại diệt. Bất cứ một cái gì, cái môi trường nào, một cái ngành nghề nào, một cái công việc nào hay thậm chí một thời đại nào thì đều cũng có thể phải trải qua 4 giai đoạn là thành trụ ngoại diệt các em nhé. Thì thị trường về chứng khoán nó cũng giống như vậy thôi, nó đều có xu hướng, đúng không ạ? Là gì? Đau, đúng không? Giảm xuống đó, hoang mang, đúng không ạ? Rồi tích lũy, đúng không ạ? Tăng trưởng và phát triển, sau đó lại gì? Lại đau, đúng không ạ? Lại tích lũy, lại tăng trưởng và phát triển. Thị trường luôn luôn có xu hướng lặp lại, nhưng tuy nhiên đáy sau luôn luôn cao hơn đáy trước, đúng không ạ? Nhưng việc của mình cần làm, nếu như có miss các cơ hội rồi thì hãy nhẩm trong đầu chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội khác nữa, đúng không ạ? Và việc cần làm là gì? Kiên nhẫn và đợi tín hiệu thôi. Đấy, được chưa ạ? Rồi, việc thứ 5 thì cái này anh nghĩ là cũng đã giải thích cho các em hiểu rồi, đúng không ạ? Hãy đa dạng hóa, đúng không ạ? Các danh mục đầu tư, khôn ngoan nhất là đừng bao giờ bỏ trứng một giỏ. Nhưng tuy nhiên trong ngày hôm nay khi anh hỏi các em, gần như các em đều đầu tư vào trứng một giỏ các em nhé. Chúng ta có thể đầu tư bất động sản, nhưng hãy tư duy là gì? Em chưa có kinh nghiệm đầu tư bất động sản, em chưa có kinh nghiệm đầu tư về crypto. Thì nếu có 1 tỷ thì có thể các em có thể phân bổ 10% đầu tư vào crypto, tức là tiền điện tử đấy các em nhé. Tiền điện tử anh nhấn mạnh lại này, hiện nay như bây giờ anh cũng còn chưa có và sở hữu tiền điện tử, anh bán hết đi rồi, nhưng anh vẫn đánh giá nó sẽ là một xu hướng xu thế. Nhưng nếu như để vứt vào đầu tư tiền điện tử thì theo em có nên vứt vào không? Không, tại vì chưa tìm hiểu, khi nào tìm hiểu chắc đi nữa. Đúng rồi ạ, chưa tìm hiểu chắc, nó không được sự đồng thuận của nhà nước, của đảng, của chính phủ các em nhé. Nhưng tuy nhiên nó là xu hướng và là xu thế. Vậy thì cái rủi ro lớn nhất của các em là gì? Không có kiến thức. Rủi ro lớn nhất là mất đất, trong đầu tư về crypto. Nhưng các em có biết rằng nếu như mà thị trường nó tăng trưởng, các em có biết là các em sẽ x được bao nhiêu lần cái tài sản đấy không? Rất nhiều anh, rất là nhiều. Đúng rồi, anh hay ví dụ ấy là nếu như thời điểm mà năm 2009, 2010 ấy, mà em bỏ 1 đô để em mua Bitcoin ấy, các em có biết các em sẽ mua được bao nhiêu bit không? 1076 BTC, tức là Bitcoin. Các em có biết bây giờ 1 Bitcoin giá bao nhiêu tiền không? Mấy trăm triệu anh? 500 gì? Thì cứ tạm tính nó khoảng tầm 500 triệu đi. 500 triệu mà nhân với 1.706, thôi 1.000 Bitcoin đi, thì các em có biết các em có bao nhiêu tiền không? 500 tỷ. Đấy. Các em có 500 tỷ các em nhá. Đấy. Và nhưng số tiền lớn như vậy nhưng mà và không phải có hay không? Và các em đầu tư, các em biết các em đầu tư bao tiền không? 1 đô. Đầu tư 1 đô, chính xác. Đấy, thế cho nên nhá, có một cái lời khuyên nữa nhưng trong này anh có lược bớt ấy, đó là gì? Đừng bao giờ gì? Đừng bao giờ gì, em biết không? Hãy luôn luôn tìm kiếm cơ hội và đừng bao giờ thì là có một cái suy nghĩ nó thì là cái này nó không phải là cơ hội. Cái này nó không phải là gì, là cái được đảm bảo. Các em nhớ nhé, luôn luôn có đấy không ạ? Có ví dụ như anh có cho các em xem rồi đúng không, đồng thuận về pi đúng không ạ? Đây, trong khi đó video thì nói về sự đồng để tránh một số người trong đồng đó thuận 6.700 đô trên group pi 360 độ thì tôi không duyệt AB channel với giá đồng thuận là một pi bằng 6.700 đô la, tôi làm gì làm được. Đấy, đồng thuận về pi mà 6.700 đô la. Tại sao càng nuôi con lại càng bướng? Càng nuôi con khoảng được việc đó, tôi mà gọi lên là chắc tôi phải đi trốn ở đầu luôn á, chứ đừng có nói là ngồi đây mà. Một pi đồng thuận với 6.700 đô la. Thế thì chúng ta phải đặt ra một câu hỏi, thì cái pi nó là cái gì đấy? Các em hình dung không ạ? Nó là một thứ gì đó, thậm chí tiền nên nó huyễn hoặc nhau ra để cuối cùng là gì? Họ có một cái thứ giá trị ảo và biến đổi nó trở thành gì? Thành tiền thật, thành tài sản, thành tài sản các em nhé. Đấy, thế là có nghĩa rằng là trong một cái môi trường nào đó, trong một cộng đồng nào đó, các em vẫn có thể biết cách kiếm được ra tiền. Quan trọng nhất là gì? Phải có tư duy và phải có kiến thức các em nhé. Ok, cái phần mà chia sẻ của anh trong cái buổi tối ngày hôm nay thì sẽ dừng ở tại đây. Anh muốn hỏi các em một chút về cái nội dung ngày hôm nay, và các em có muốn rằng là hàng tuần chúng ta sẽ có những cái buổi mà trao đổi với nhau liên quan đến các lĩnh vực đầu tư khác nhau, liên quan đến tiền bạc hay không, để giúp cho các em nâng cao kiến thức, giúp cho các em có thể làm sao và giúp cho các em tốt hơn. Bởi vì bản chất của vấn đề về bảo hiểm ấy, thì nó chỉ là một phần trong vấn đề góc độ về tài chính thôi. Dạ có anh ạ. Dạ muốn có. Rồi, vậy thì các em ngày hôm nay các em có hiểu cái câu chuyện không ạ? Là không bỏ trứng một giỏ. Thì lưu ý giúp cho anh nhé, là hãy tìm các giỏ khác nhau, có thể là bất động sản, được chưa ạ? Có thể là gì, ví dụ như là kinh doanh một cái quán nhượng quyền của gì, của anh ấy, đúng không ạ? Cũng là một cách em nhá. Thì đấy nó gọi là gì ạ? Không bỏ trứng nhiều giỏ. Chứ còn thực tế ra thị trường chứng khoán nó đang dùng chung, mà các em vứt hết toàn bộ tiền của các em vào trong thị trường chứng khoán. Mà như câu chuyện của Sơn, anh đưa ra một cái giả thiết đúng không, là chứng khoán của cổ phiếu của em bốc hơi 60%, giống như hiện nay như bây giờ một số người, đúng không ạ? Không thoát ra được mà. Trái phiếu thì đầu tư đúng vào cái ông Tân Hoàng Minh, không chọn ông nào mà chọn đúng ông Tân Hoàng Minh, thế là mất thanh khoản, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy ngay là chúng ta gặp rất nhiều các rủi ro khác nhau, đúng không ạ? Và hãy xác định giúp cho anh nhé, là khi quyết định đầu tư bất cứ một lĩnh vực gì đó, hãy xác định giúp anh rủi ro lớn nhất của các em là gì, được chưa ạ? Và các em chấp nhận ở mức độ là bao nhiêu nhá. Đan giúp cho anh chấp nhận mức độ bao nhiêu. Ví dụ như là câu chuyện là thằng Hùng, thằng Sơn ra ngoài này đều biết rồi. Cái câu đầu tiên mà khi anh đón chúng mày, anh đều bảo là gì, là ra đây chơi với anh, chơi chán thì rồi suy nghĩ đi, rồi về nhà hãy quyết định làm. Làm này khó lắm, không làm được đâu, đúng không ạ? Vậy thì có nghĩa rằng là chấp nhận đánh đổi ở đây là chấp nhận đánh đổi là gì? Đấy. Và nếu mà đã làm thì làm cho nó đến nơi đến chốn. Làm đến nơi đến chốn rồi mà không hiệu quả thì nói với chị Kha là em thấy không phù hợp. Sau khi em đã nỗ lực, em cố gắng rồi, nhưng mà làm mà theo kiểu hời hợt, làm mà theo kiểu vô trách nhiệm, mà trách nhiệm ở đây là với chính bản thân các em nhá, thì tiền các em không kiếm được, giá trị các em không tạo ra được, tài sản các em không có, thì các em tự chán tự bỏ thôi, chứ không cần phải ai đuổi đâu các em ạ. Đấy, thế nên nếu mà đã xác định làm rồi ấy, thì hãy tập trung với nó, hãy hoàn thiện mình nhiều hơn, hãy làm sao ạ, tìm kiếm khách hàng nhiều hơn, đúng không ạ, bằng cách này hay cách khác, không biết cách chạy quảng cáo không có sao hết, hãy tương tác, hãy tìm kiếm bằng cách đi khảo sát đi, đúng không ạ, hãy bằng cách là join với các đội nhóm này, hội nhóm kia đi, đúng không, có nhiều cách mà, đâu phải một cách đâu. Đấy, bán bánh mì cũng có thể phát tờ rơi, em có thể khảo sát một chút, em xin thông tin, em xin khảo sát chỉ khoảng 10 phút, đúng không ạ, trong khi chờ đợi mà ăn bánh mì là em có thể khảo sát được không. Đấy, theo một cái bảng khảo sát ấy, ví dụ không may xảy ra vấn đề thì anh đã có một khoản dự phòng dự trù nào chưa, đúng không ạ? Và nếu như bây giờ là một cái khoản dự phòng dự trù đấy mà nó chỉ có từng này thôi, đúng không ạ, mỗi một năm chỉ cần mua 12 triệu thôi, đúng không, mỗi một năm bỏ ra 12 triệu 10 năm sau nhận về làm sao gấp đôi tài sản, thì anh có, chị có bỏ ra không? Đó, thì đấy là cái mà anh mong muốn rằng là gì, là chúng ta phải trao đổi nhiều hơn. Anh cũng nghĩ rằng là anh bỏ bê team nhiều quá rồi, nên là cái việc mà hiện nay bây giờ anh sẽ hạn chế bớt trong vấn đề là gì, dạy lấy tiền để tập trung cho team, để tập trung cho tất cả anh chị em chúng ta, để làm sao các em có giá trị và tạo ra giá trị nhiều, thì lúc đấy thì chúng ta mới có thể là gì, là đảm bảo được cuộc sống của chúng ta, chúng ta mới thực sự là thịnh vượng và tự do tài chính một cách thực sự. Ok, được không ạ? Có ai có câu hỏi gì không? Đấy, nếu mà không có ai có câu hỏi gì thì chúng ta sẽ, Sơn Đình nói gì à? Mời em. Dạ, không. Cảm ơn anh Sơn Công buổi chia sẻ ngày hôm nay, để cho tụi em có thêm những cái kiến thức để trang bị cho mỗi một cá nhân trong cái buổi họp ngày hôm nay, thì để cho mình có thêm kiến thức về bản thân cũng như là mình tư vấn cho khách hàng nó tốt hơn. Ok. Thế thì nếu mà không có gì nữa thì bye bye nhá. Hẹn gặp lại, chúc ngủ ngon. Dạ, cảm ơn Sơn à. Chúc anh ngủ ngon à. Bye bye. Mọi người ngủ ngon. Dạ, cảm ơn Sơn. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Bye.